Vô địch kiếm vực, chương 1411, hạ vị diện đệ nhất chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trước mặt tự nhiên là tinh hà kiếm đồ. Tinh hà kiếm đồ là hắn bài, là hắn cuối cùng bài. Hắn bình thường sẽ không bại lộ bài này. Dù là trước đây đối mặt thiên ma chủ lúc, hắn cũng không có bại lộ. Bởi vì bài bại lộ về sau, liền không phải là bài. Hơn nữa, mặc dù hắn hiện tại đã đạt được hư giả, thế nhưng, hay là không dám đơn giản sử dụng cái này tinh hà kiếm đồ. Đây không phải là phản phệ, đây là giảm thọ a. Hơn nữa, nói không chừng Di Phi bảy hội ngay tại chỗ vẫn lạc. Thế nhưng, hiện tại hắn không thể không dùng. 26 vị thần người, bà cùng kỳ đẩy ra ngoài đều vô dụng, chỉ có thể vận dụng tinh hà kiếm đồ. Thật, cho dù dùng tinh hà kiếm đồ, hắn cũng không phải rất có lòng tin. Dù sao giữa sân nhưng là có 26 vị thần người. Bất quá, lúc này hắn đã không có lựa chọn. Xuất ra tinh hà kiếm đồ về sau, Dương Diệp nhìn về phía một bên Trang Vị Thiên phu phụ. Bá phụ bá mẫu, các ngươi hiện tại đi xuống đi. Không nên hỏi vì sao. Nghe ta, xuống dưới, ly khai. Trang Vị Thiên phu phụ không hiểu, đang muốn nói chuyện, lúc này, đế nữ nói, đi xuống đi. Trang Vị Thiên phu phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng đế nữ, trầm ngâm trong nháy mắt, hai người gật đầu, sau đó biến mất ở giữa sân. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ đã ở nhìn hắn, người biết ta sẽ không đi. Dương Diệp cười cười, ta cũng không nghĩ tới để ngươi đi, bất quá. Người được đi vào, đế nữ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trước mặt tấm kia đồ bên trên. Người được đến, Dương Diệp gật đầu, đế nữ trầm ngâm mấy hơi thở. Sau đó nói, cẩn thận, nói xong, nàng thân hình khẽ động, không có vào Dương Diệp trước ngực. Mà cái kia hai con thiên ma lang cũng bị Dương Diệp thu vào hồng mông tháp. Mặc dù chúng nó thật sự là không muốn đi vào, nhưng là lại không dám vi phạm Dương Diệp mệnh lệnh. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào hồng mông tháp bên trong. Tại đế nữ cùng hai con thiên ma lang tiến nhập hồng mông tháp về sau, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía một bên ma bào lão giả đám người. Tới đi, để cho ta nhìn một chút nó uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thần sắc đột nhiên dữ tợn. Sau đó hắn vung tay phải lên, trước mặt hắn tinh hà kiếm đồ trực tiếp hóa thành một đạo rực rỡ tinh quang. Ngay sau đó, giữa sân tràng cảnh vặn vẹo, thoáng qua, giữa sân tất cả mọi người đặt mình trong tại một vùng sao trời bên trong. Thật, tràng cảnh cùng trước kia tràng cảnh cũng không có gì quá lớn khác biệt. Đều là trong tinh không? Thế nhưng, nếu như tinh tế cảm thụ hạ, liền sẽ phát hiện. Mảnh tinh không này cùng trước kia tinh không có chút khác biệt. Lúc này, ma bào lão giả đám người đã cảm thụ được. Ma bào lão giả đám người thần sắc đều là ngưng trọng. Trực giác nói cho bọn hắn biết, nơi đây nguy hiểm, yên lặng trong nháy mắt. Ma bào lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, mặc kệ ngươi chơi trò hề gì, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Động thủ, rầm rầm rầm rầm. 26 vị thần người trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Sau đó những khí thế này hướng phía xa xa Dương Diệp nghiền ép mà đi. 26 vị thần giả cảnh cường giả khí thế. Kinh khủng bực nào, dựa theo lẽ thường mà nói. Cái này 26 cổ khí thế kinh khủng sau khi xuất hiện, không gian xung quanh coi như là không được đổ nát nghiền nát, cũng phải cần kịch liệt sao động. Thế nhưng cũng không có. Giữa sân không gian chỉ là nổi lên một điểm rung động. Trừ cái đó ra, hết thảy đều rất bình tĩnh. Ma bào lão giả mấy người cũng phát hiện điểm ấy. Lập tức thần sắc càng thêm ngưng trọng. Dương Diệp không có để ý cái kia 26 đạo thần giả khí thế. 20 nhìn về phía kiếm trong tay Linh. Yên lặng trong nháy mắt. Sau một khắc, tay phải hắn ném đi. Kiếm Linh hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở xa xa. Rất nhanh, kiếm Linh cao tốc xoay tròn. Lúc này, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Một cổ lực lượng thần bí vô căn cứ xuất hiện giữa sân. Ngay sau đó, xa xa những cái kia dắt trong tinh không tinh thần đột nhiên rung động kịch liệt. Rất nhanh, những cái kia tinh thần bộc phát ra từng cổ một rực rỡ tinh thần trần trụi. Oanh, giữa sân cái kia 26 đạo hư giả khí thế vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó hóa thành hư vô. Cong cong cong cong, đúng lúc này, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Tiếng kiếm reo rất dày tập, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, xa xa những cái kia rung động kịch liệt tinh thần đột nhiên bộc phát ra từng đạo tinh thần kiếm khí. Kiếm khí như là tiếng kiếm reo, một đạo tiếp lấy một đạo từ trong tinh thần bắn ra. Sau đó hướng phía Dương Diệp bên này kiếm linh bắn nhanh mà đến. Có bao nhiêu nói tinh thần kiếm khí? Vô số đạo. Dương Diệp đám người xung quanh toàn bộ đều là tinh thần. Vì vậy, những kiếm khí này từ bốn phía dày đặc mà đến, như là mưa xối xả, kín không kẽ hở. Cảnh tượng như vậy, thật sự là kinh người. Giờ khắc này, rời Thiên Vân tinh vực tương đối gần một ít tinh vực cường giả nhau nhau ly khai chính mình tinh vực. Sau đó trở về trong tinh không, bọn họ tất cả toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Thiên Vân tinh vực nhìn tới. Từ bên ngoài đến xem tràng cảnh cùng từ tinh hà kiếm đồ bên trong đến xem tràng cảnh là hoàn toàn khác nhau. Thiên Vân tinh vực mảnh thế giới này tinh không là cực đại. Tinh thần càng là nhiều đến đếm không hết. Lúc này, vô số ngôi sao kiếm khí từ phía xa trong tinh không tựa như giống như sao băng hướng phía Thiên Vân tinh vực rơi tới. Rậm rạp, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như mưa sao băng. Toàn bộ tinh không cũng vì đó sáng lên. Tinh hà kiếm đồ bên trong, tại nhìn thấy những cái kia dày đặc tinh thần kiếm khí mưa lúc, Ma Bào lão giả đám người trực tiếp mộng ở qua trong nháy mắt. Ma Bào lão giả dường như nghĩ đến cái gì, hắn con ngươi co rụt lại, bên trong tròng mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tinh hà kiếm đồ, đây là tinh hà kiếm đồ. Nghe vậy, Ma Bào bên người lão giả, những lão giả kia sắc mặt đều là kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tinh hà kiếm đồ, bọn họ đây tự nhiên là nghe qua. Đương nhiên, sở dĩ biết tinh hà kiếm đồ là bởi vì kiếm vô cực. Trước đây kiếm vô cực cùng thần bí nói bảo cường giả đánh một trận, dẫn động chư thiên tinh thần, triệu hồi ra tinh thần kiếm khí. Mặc dù cuối cùng kiếm vô cực vẫn là chiến bại vẫn lạc, thế nhưng, trước đây một màn kia, hay là cho người lưu lại phi thường sâu ấn tượng. Lúc đó có cường giả từng nói, cái này tinh hà kiếm đồ là hạ vị diện đệ nhất chí bảo. Mặc dù có chút tranh luận, thế nhưng, cái này tinh hà kiếm đồ cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, bọn họ không nghĩ tới cái này. Cái này tinh hà kiếm đồ vậy mà rơi vào Dương Diệp trong tay. Mà Dương Diệp lại vẫn có thể thôi động. Ma Bào lão giả hít sâu một hơi. Sau đó thần sắc dữ tợn. Mọi người liên thủ ngăn cản. Chống đỡ được sao? Ma Bào bên người lão giả. Một lão giả có chút run tiếng nói. Ma Bào lão giả quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia giống giận. Đỡ không được cũng muốn ngăn cản. Nếu không chính là chết. Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng dâng lên. Mà ở bên cạnh những lão giả kia lúc này thần sắc cũng là dữ tợn. Như Ma Bào lão giả nói, bọn họ thật cũng không đường lui. Hiện tại đối bọn họ mà nói, nếu như đỡ không được những ngôi sao này kiếm khí, vậy bọn hắn cũng chỉ có một cái kết quả, chết. Cho nên, đỡ không được cũng muốn ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tinh hà kiếm đồ bên trong, vô số đạo chùm ánh sáng phóng lên cao. Những quang thúc này cũng là một đạo tiếp lấy một đạo thấp hướng phía cái kia khắp bầu trời tinh thần kiếm khí bắn nhanh mà đi. Thế nhưng tại những cái kia tinh thần kiếm khí trước mặt, những quang thúc này không thể nghi ngờ quá ít, mà đi, uy lực cũng là còn kém rất rất xa những cái kia tinh thần kiếm khí. Rầm rầm, Thiên Vân tinh vực trong tinh không, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, tinh không rung động. Vô số không gian đổ nát, Từng đạo tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm reo không ngừng trong tinh không vang vọng dựng lên. Phía dưới, thiên vân đại lục rung động kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía trên không. Ngày tận thế tới sao? Không biết quá lâu dài. Thiên vân đại lục trên không tiếng kiếm reo cùng tiếng nổ lớn tại dần dần giảm thiểu. Dần dần, càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thiên vân đại lục trên không tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Trong tinh không, Dương Diệp vẫn còn, Ma Bào lão giả cũng vẫn còn. Thế nhưng, liền thừa lại hai người bọn họ. Còn lại người toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ma Bào lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Không nói gì, xa xa, Dương Diệp hai mắt khép hờ. Cũng không nói gì, qua không biết bao lâu. Ma Bào lão giả thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ giọng nói. Đây chính là tinh hà kiếm đồ. Đây chính là được xưng hạ vị diện đệ nhất chí bảo tinh hà kiếm đồ, thanh âm rơi xuống. Ma Bào trên người lão giả đột nhiên bắn nhanh ra vô số đạo tinh thần kiếm khí. Những kiếm khí này từ Ma Bào lão giả trong cơ thể bộc phát ra. Trong chốc lát liền đem Ma Bào lão giả bắn cho thành hư vô. Trước đó, Ma Bào lão giả đã trúng tinh thần kiếm khí. Bất quá, hắn mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể những cái kia kiếm khí. Vì vậy, hắn sống đến hiện tại. Những cái kia tinh thần kiếm khí từ Ma Bào lão giả trong cơ thể bắn ra về sau. Sau đó hướng phía bốn phía như là như sao rơi bắn nhanh mà đi. Không đến chốc lát, chính là biến mất ở phía xa trong tinh không. Lúc này, Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền xuất hiện giữa sân. Khi nhìn thấy chỉ có Dương Diệp lúc, sắc mặt hai người đại biến. Đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Bá phụ bá mẫu yên tâm, vị nhiên nàng vô sự. Nghe vậy, Trang Vị Thiên trong lòng hai người buông lỏng. Trang Vị Thiên quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, cái kia 26 vị thần người, toàn bộ đều chết. Dương Diệp gật đầu, thấy thế, Trang Vị Thiên nhất thời hít sâu một hơi. 26 vị thần người, 26 vị thần người a, toàn bộ bị chu diệt. Sau khi hết khiếp sợ, chính là mừng như điên, bởi vì từ nay về sau, đem không ai dám trêu chọc thiên vân tinh vực, bao quát cái kia man hoang tinh vực. Đi qua lúc này đây, man hoang tinh vực thần giả cảnh cường giả chỉ ít tổn thất 9 thành. Không chỉ có man hoang tinh vực, hơn những cái kia tinh vực thế lực thần giả đều chỉ ít tổn thất 9 thành. Mà thiên vân tinh vực bên này, nhưng là không có chết một người. Lúc này, Thiên Yêu Thiền đột nhiên kéo Trang Vị Thiên, sau đó hướng phía Dương Diệp dương dương tự đắc cái cằm. Xa xa, Dương Diệp hai mắt khép hờ, cũng không nhúc nhích, như là điêu khắc. Trang Vị Thiên trên mặt hưng phấn tiêu thất. Hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đi xử lý thiên vân đại lục sự tình đi. Ta còn có chút việc phải xử lý. Không sao thật. Trang Vị Thiên hiển nhiên có chút không tin. Trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp nhất định là có chuyện. Lúc này Dương Diệp cảm giác có điểm không bình thường. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Đi xuống đi. Lúc này đây, Dương Diệp trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ. Trang Vị Thiên còn muốn nói điều gì? Lúc này, cái kia Thiên Yêu Thiền nhưng là kéo hắn. Sau đó nói, đi xuống đi. Nói xong, cũng không đợi Trang Vị Thiên nói chuyện, nàng lôi kéo Trang Vị Thiên thân hình khẽ động, biến mất ở giữa sân. Tại Trang Vị Thiên phu phụ đi rồi, Dương Diệp tay phải hơi động một chút, một tia sáng tím hiện lên. Ngay sau đó, đế nữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đế nữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng hai mắt chợt co rụt lại, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có hoảng sợ. Ngươi không được. Tinh không bên trên, đột nhiên vang lên đế nữ tiếng giống giận dữ. Cách chương.